Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi trẻ của họ vẫn còn dài, và vì vậy, họ luôn mang trong mình nhiều hy vọng. Cận Hành cũng vậy, nhưng có lúc anh bỗng nhận ra, mang hy vọng cũng là một điều khiến người ta tuyệt vọng. Có lẽ trong đêm mưa của kiếp trước, vào một thời điểm rất lâu về trước, nếu anh quay đầu nhìn lại và làm điều gì đó khác đi, kết cục có lẽ đã thay đổi. Nhưng Cận Hành vẫn cứ lảo đảo chạy lên lầu, trốn tránh tất cả phía sau, cuối cùng đâm đầu vào bóng tối. Anh cũng có tội, anh đã kéo người muốn cứu mình xuống vực sâu, để rồi nửa đời sau sống trong dằn vặt không yên. Cận Hành muốn phá hủy những bất hạnh đó, nhưng khi đánh nhau với Cận Trường Thanh, Cận Kề cái chết, anh mới nhận ra mọi đau khổ đều bắt nguồn từ chính anh, từ ngày anh đỗ đại học, bước đi ngày càng xa, bỏ lại một người phía sau. Khi hệ thống nói có thể thu hồi cơ hội tái sinh, hiếm khi Cận Hành do dự. Anh không biết mình do dự vì điều gì, nhưng cảm giác ấy là thật. Anh bắt đầu luyến tiếc cảm giác được sống, nhịp tim, dòng máu nóng bỏng. Văn Viêm chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường để ngủ. Khi trời vừa hửng sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào. Cậu vô thức cau mày, định giơ tay che, nhưng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ấm áp, bị ôm chặt đến mức không thể cử động. Hà, Văn Viêm chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ít hầu của Cận Hành ở ngay trước mặt, trên đó có một vết bầm tím, nổi bật trên làn da trắng, trông có phần đáng sợ. Lúc này, Cận Hành đang ôm chặt eo cậu, vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở đều đặn, có lẽ vẫn chưa tỉnh. Hôm qua bọn họ ngủ ở tư thế này sao? Văn Viêm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra. Đang do dự không biết có nên đánh thức Cận Hành dậy đi học không, thì người kia dường như cảm nhận được điều gì, khẽ cựa mình, tóc lướt qua tai cậu, mang theo một chút ngứa ngáy, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của Cận Hành sáng rõ, không giống người vừa tỉnh dậy. Anh nhìn chằm chằm vào sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngẩn người một lúc, rồi cúi đầu nhìn Văn Viêm trong lòng, chậm rãi buông tay ra. Giọng anh vẫn còn chút khàn khàn, trầm thấp khiến người ta suy nghĩ mông lung. Mấy giờ rồi, bình tĩnh như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Văn Viêm ngồi dậy sau khi nằm im quá lâu, chân gần như bị chuột rút. Cậu lấy điện thoại xem giờ, 7 giờ 40, nếu cậu muốn đi học, tôi đưa cậu đi, vẫn kịp. Mặc dù cậu vẫn khuyên Cận Hành nên nghỉ ngơi một ngày, dù sao nhà cũng vừa bị trộm vào, thầy cô biết chuyện cũng sẽ thông cảm Văn Viêm không quen biết Cận Trường Thanh, nhưng nhìn tình cảnh hôm qua, cậu cứ tạm coi ông ta là một tên trộm. Cận Hành lại tỏ ra không vội vàng gì, thấy Văn Viêm nhanh chóng mặc áo khoác, dường như chuẩn bị đưa anh đến trường, liền nhắc nhở. Hôm nay là cuối tuần, Văn Viêm khựng lại, mở điện thoại ra kiểm tra, phát hiện quả thực là cuối tuần, liền ném điện thoại về chỗ cũ, động tác mặc áo cũng chậm dần, quay đầu nhìn Cận Hành, muốn nói lại thôi. Cận Hành lau mặt một cái, có chuyện muốn hỏi, Văn Viêm gật đầu. Do dự một lát lại lắc đầu, trông có vẻ mâu thuẫn, chập một tiếng. Cậu muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, cậu chỉ lo người đó sẽ quay lại gây bất lợi cho Cận Hành. Nghe vậy, Cận Hành khẽ nhếch môi như muốn cười nhưng không cười nổi, vừa mặc quần áo vừa xuống giường, giọng điệu không rõ cảm xúc. Xét về quan hệ huyết thống, tôi nên gọi ông ta một tiếng. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã lâu rồi không gặp. Ông ta thích đánh bạc, nợ nần chồng chất. Năm đó, ông ta lấy tiền phẫu thuật chữa bệnh của mẹ tôi đi đánh bạc hết sạch, rồi biến mất không một dấu vết. Nhớ đến cái chết của mẹ, anh ngẩn người một lúc. Hôm qua ông ta mở cửa vào, định trộm tiền, nhưng tôi không đưa. Nhớ lại chuyện tối qua, Văn Viêm vẫn thấy sợ hãi, luôn nghĩ rằng nếu hôm qua mình đưa Cận Hành về nhà, đối phương sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cậu mím môi, nghiêm túc nói. Sau này tan học, tôi sẽ đi cùng cậu, sẽ không có lần sau đâu. Tối qua trời tối nên không nhìn rõ, giờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, vết thương trên mặt cậu không còn chỗ nào che giấu. Cận Hành khẽ cúi người, dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm cằm cậu quan sát một lát, cuối cùng đưa ra kết luận. Tối qua cậu đánh nhau, tay phải của Văn Viêm vẫn quấn băng, không phải bó bột, nghĩa là không bị gãy xương. Cậu không nghĩ việc đánh nhau là chuyện gì to tát. Chỉ cảm thấy phiền vì nó làm chậm trễ thời gian, nếu không tối qua đã có thể đưa Cận Hành về sớm hơn. Cậu thành thật đáp, ừ, đánh nhau, Nói xong, cậu không tự giác nghiêng đầu, cảm thấy tư thế này giống như bị trêu ghẹo. Cận Hành nói, rất xấu, anh chỉ vào vết thương. Văn Viêm ngước mắt nhìn vào vết bầm nhẹ ở khóe môi của Cận Hành, cười không rõ ý rồi bĩu môi. Được thôi, cậu là đẹp nhất, nếu nhìn kỹ, cả hai đều chẳng ai hơn ai, đều là hậu quả của một trận đánh nhau. Ăn sáng xong, khi xuống dưới đi dạo ở sân bóng rổ gần đó, gặp Từ Mãnh và Nhan Na, họ suýt nữa bị vây quanh như khỉ trong chuồng. Ba người các cậu rốt cuộc đã làm gì sau lưng tôi thế? Nhan Na nhìn ba người đầy kinh ngạc, Từ Mãnh và Văn Viêm đánh nhau bị thương còn có thể hiểu được, nhưng sao Cận Hành cũng bị thương? Giờ nhìn lại, chỉ có mỗi cô là bình thường, sao mặt các cậu đều bầm tím, chỉ mình tôi không sao? Từ Mãnh cười lớn, đơn giản thôi, để anh đấm cho em một cú. Nhan Na cười lạnh, em cho anh mượn hai lá gan đấy. Cận Hành ngồi trên khán đài sân bóng, lấy điện thoại soi vào vết thương ở khóe môi, thực ra cũng không quá rõ, chỉ là sau khi bôi thuốc thì màu hơi đậm, đi trên đường phố không tránh khỏi bị người khác để ý. Anh lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên. Văn Viêm cũng là người biết sĩ diện, thấy Cận Hành đeo khẩu trang, liền quay đầu nhìn anh, im lặng không nói. Cận Hành hiểu ý cậu, lấy ra thêm một chiếc khẩu trang khác đưa cho cậu. Từ Mãnh tràn đầy năng lượng, chơi bóng trên sân, mồ hôi đổ như mưa. Cuối cùng, khi vết thương bị mồ hôi làm xót, hắn rời sân, thấy Cận Hành mặc áo cao cổ, đeo khẩu trang kín mít, không nhịn được trêu. Đàn ông mà bị thương cứ như con gái xấu hổ vậy, đeo khẩu trang làm gì, thật mất mặt. Trong mắt hắn, bị thương là một điều đáng tự hào. Cận Hành không đáp, chỉ kéo nhẹ khẩu trang xuống, quay sang bình thản nói với Văn Viêm bên cạnh. Cậu ấy nói cậu mất mặt, ánh mắt lạnh lẽo của Văn Viêm lập tức quét qua, bản thân không biết xấu hổ, còn dám chê người khác mất mặt. Đánh nhau bị thương mà mày nghĩ là vinh quang à? Từ Mãnh vỗ bóng hai lần xuống đất, cười hì hì. Anh em à, mày đừng nghe cậu ta phá hoại tình anh em của chúng ta. Văn Viêm híp mắt lại, cái tình anh em rách nát này cần gì phải phá hoại? Từ Mãnh phát hiện ra, từ khi Văn Viêm nhận Cận Hành làm đàn em, tình cảm anh em giữa hai người ngày càng phai nhạt, suốt ngày bị cậu chọc ghẹo. Hắn phóng khoáng ngồi xuống cạnh Nhan Na, khoác vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh ngồi với em đây. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, khi Từ Mãnh và Nhan Na biết chuyện xảy ra ở nhà Cận Hành tối qua, dĩ nhiên là lược bỏ đoạn cầm dao chém người Từ Mãnh không sao. Nhưng Nhan Na thì bất bình chửi mắng mãi mới dừng lại. Làm sao lại có người ba cầm thú như thế? Lần sau ông ta mà dám tới nữa, Cận Hành, cậu báo cảnh sát bắt ông ta ngay. Từ Mãnh nói, bắt cũng chẳng nhốt được bao lâu. Đừng liều mạng với kẻ điên, lỡ bị trả thù thì không hay. Tốt nhất là thay khóa cửa. Những điều hắn nói cũng là điều Văn Viêm lo lắng. Sức người có hạn, cậu không thể nào trông chừng Cận Hành suốt ngày đêm. Không biết nghĩ gì, cậu liếc nhìn Cận Hành một cái, giọng nói mơ hồ. Dù sao nhà tôi cũng chẳng có ai, hay là cậu dọn qua ở tạm đi. Cận Hành không nghe rõ. Gì cơ? Từ Mãnh và Nhan Na ngồi ngay bên cạnh, khiến Văn Viêm ngượng ngùng không muốn nhắc lại. Tối nay nói sau, Nhan Na bị gia đình quản lý nghiêm ngặt. Hôm nay cô lấy cớ đi học thêm để trốn ra ngoài. Giờ đã quá nửa buổi sáng mà bài tập vẫn chưa động vào chữ nào. Lo lắng nói. Tôi phải tìm chỗ làm bài tập, không thì về nhà mẹ tôi kiểm tra. Tôi chẳng biết nói sao. Văn Viêm cũng thấy sân bóng quá nóng, tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi làm, tiện thể mua chút đồ uống lạnh. Không xa đây có một quán KFC, điều hòa mát lạnh, giờ này cũng không đông người. Văn Viêm và Từ Mãnh ra quầy gọi vài suất ăn, tiện thể mua 4 cốc kem mang về bàn. Văn Viêm cầm một cốc vị dâu và một cốc vị sô-cô-la, đưa cho Cận Hành. Cậu muốn ăn cái nào? Cận Hành tùy ý lấy cốc vị dâu, dùng thìa múc một miếng đưa vào miệng. Lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, phải mất một lúc mới quen được vị ngọt đó. Từ Mãnh ngồi đối diện nhìn chằm chằm hai người, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không nói được. Văn Viêm không thích bị nhìn chằm chằm, cậu nhướn mày, lạnh giọng. Nhìn nữa là tao đấm thật đấy, tin không? Từ Mãnh hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó lại có hứng thú. Này Văn Viêm, mày đối tốt với Cận Hành như vậy, sau này lỡ có bạn gái, cô ấy mà ghen thì sao? Động tác của Văn Viêm khựng lại, cậu vô thức nhìn sang Cận Hành, rồi lập tức như chạm phải điện, quay đầu lại, tiếp tục ăn kem, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi đó. Cận Hành lại nhìn cậu, như đùa cợt. Cũng đúng, sau này cậu có bạn gái, nếu cô ấy ghen thì sao? Dưới gầm bàn, chân anh áp sát vào chân của Văn Viêm, đầu món tay khẽ vẽ một vòng tròn trên đầu gối cậu, mang theo chút gì đó mờ ám, lại như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Văn Viêm cứng người trong giây lát, giữa chốn đông người thế này, làm loại chuyện này thật sự khiến cậu bất an. Cậu nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Cận Hành, đồng thời liếc mắt cảnh cáo Từ Mãnh đang mồi hóng hớt bên cạnh. Cậu lạnh giọng, cười khẩy, lo chuyện của mình đi, bạn gái mày đang đau đầu làm bài tập sắp rụng tóc kìa, sao không lo mà thương cô ấy. Nhàn Na đang ngồi bên cạnh, cắm đầu giải đề, nghe vậy, cô ngẩng đầu lên đánh một cái, miễn bàn, mấy chuyện khác thì thôi, chứ học hành thì tôi chẳng mong gì từ anh ta. Từ Mãnh cười, tôi là vô vọng rồi. Nhưng chẳng phải đối diện đang ngồi một học sinh giỏi đấy sao? Không hỏi thì phí, Nhàn Na bừng tỉnh, phải rồi, sao tôi lại quên mất? Cậu là học sinh giỏi nhất khối, chính là thầy giáo tại chỗ. Cận Hành gật đầu, cứ làm trước đi, không hiểu thì hỏi tôi. Từ Mãnh cầm ly cola lên, cắn nhẹ ống hút. Nếu cậu có thể kéo được điểm của Nhàn Na lên, sau này chuyện của cậu, tôi bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Viêm không vui. Nhướn mày, tới lượt mày bao à, cậu phát hiện ra gần đây Từ Mãnh rất thích tự đâm đầu vào chỗ chết. Bảo vệ hai lớp chứ sao? Từ Mãnh cười, ai bảo điểm Nhàn Na tệ thế, Nhàn riêng thì phải tiếp xúc thường xuyên, Từ Mãnh không lo, nhưng Văn Viêm thì lại thấy không yên tâm. Nói thật, nếu xếp hạng điểm tệ, cậu không thua ai đâu. Cận Hành vừa định nói gì đó, thì thấy Văn Viêm nhìn mình, ngập ngừng một hồi mới lên tiếng. Khụ. Tôi cũng học tệ, Từ Mãnh làm chứng, hớn hở nói. Cậu ta suốt ngày đeo gạch trong cặp, sau này chắc chỉ có đi khuân vác ở công trường thôi. Cách chương.